Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 11 giờ 11, nhiệm vụ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến lần cuối cùng cố gắng kích hoạt ngón tay vàng thất bại. Trương Thanh Nguyên đã có thể xác định rằng mình thực sự không phải là nhân vật chính trong một cuốn sách. Nếu vậy, như người viết cuốn sách này phải chết trên đường phố. Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào nhặt rác gặm đất kiếm sống. Không trả nổi tiền thuê nhà bị chủ nhà đuổi ra ngoài lưu lạc trên đường phố. Đầu đầy tóc bẩn thỉu như ổ chó. Ban đêm chỉ có thể trốn dưới động thiên kiều tránh rét. Điện thoại di động nợ tiền không có biện pháp tải lên bản thảo. Gió lạnh của đêm đêm tràn vào động cầu vượt. Chỉ có thể quấn chặt bằng cái chăn bẩn đầy lỗ thùng. Toàn thân bị gió lạnh thổi đến run rẩy rét run rẩy. Không ngừng di chuyển vào trong động cầu vượt. Một tác giả run rẩy. Thân không xu nào lưu lạc trên đường phố. Buồn bã, nghèo túng, run rẩy. Trương Thanh Nguyên suy nghĩ một chút về những tác giả nhào đường lưu lạc trên đường phố kiếp trước. Trong lòng có một bức tranh như vậy. Đúng vậy, Trương Thanh Nguyên chính là như vậy nghĩ. Nhào ra đường tác giả. Người bảo hắn viết loại tiểu thuyết ngược đãi chính thống này. 3 năm, nhạt nhẽo như nước, anh ta không nhào ra đường ai nhào ra đường. Thôi nào, suy nghĩ nhiều hơn, Trương Thanh Nguyên vội vàng đem tư duy phát tán kéo trở về. Một lần nữa đặt ở nhiệm vụ trước mắt. Hiện tại, ta đã thăng cấp linh nguyên cảnh hậu kỳ. Tu luyện cần tài nguyên càng nhiều. Không thể giống như trước kia. Chuyên môn chọn những nhiệm vụ làm ruộng kia làm. Nhìn thoáng qua bảng điều khiển của mình. Liền thấy một cột thuật pháp. Dòng đầu tiên xuân phong mưa phùn thuật. Đều đã nhanh chóng đột phá đến cảnh giới tầng 4. Trương Thanh Nguyên có chút không nói nên lời. Đây là một môn thuật chuyên dùng để làm ruộng. Dùng để tưới nước cho linh cốc. Thấm nhuần linh khí. Mà tiến vào ngoại môn Vân Thủy Tông hơn một năm nay. Trương Thanh Nguyên nhận được quá nhiều nhiệm vụ liên quan đến tưới nước linh điền. Tu luyện một môn thuật làm ruộng này đến tinh thông thuật pháp nhất của mình. Phải biết rằng, linh thực phu bình thường, xuân phong mưa phùn thuật cũng chỉ khoảng 3 tầng. Hắn cũng đã được coi là nửa linh thực phu kỳ cựu. Nhiệm vụ của khu giáp và khu ất, phần thưởng cao gấp 10 lần so với hai khu bính đinh. Hiện tại ta đã bước vào linh nguyên cảnh hậu kỳ, cũng có được năng lực tự bảo vệ nhất định, đã đến lúc đi tiếp một ít nhiệm vụ chiến đấu chém giết rồi. Thế giới này, chung quy không phải nông dân chiếm chủ đạo. Cắn răng, Trương Thanh Nguyên hạ quyết tâm. Mặc dù Trương Thanh Nguyên biết rõ nhiệm vụ chiến đấu của hai khu giáp ất có nguy hiểm, nhưng trước tiên không nói đến tài nguyên, trong tu chân giới dịu dàng ôn nhu chưa bao giờ là chủ đề. Những bông hoa trong nhà kính. Cuối cùng, là dễ dàng chết và khó khăn để sống cho đến khi kết thúc. Chính mình, cũng quả thật cần nâng cao kinh nghiệm chiến đấu một chút. Vì vậy, Trương Thanh Nguyên quay lại rời khỏi khu vực bính. Giống như nói lời tạm biệt với quá khứ. Tiến vào khu ất của ngoại vụ đường mà mình chưa từng đặt chân tới. Nửa canh giờ sau, hắn từ khu ất đi ra. Từ nhiệm vụ chiếu đá khu ất, Trương Thanh Nguyên chọn lựa. Rốt cục ở phần giữa tìm được một nhiệm vụ không mấy bắt mắt. Là một trong một số nhiệm vụ ít nguy hiểm nhất. Nhiệm vụ số 89. Gần đây linh điền gần Thanh Sơn Trấn xuất hiện một phệ linh thử ăn vụng hoa màu linh cốc. Tạo thành không ít tổn thất cho linh nông gia tộc phụ cận. Đặc điểm tập hợp đệ tử ngoại môn tìm được tung tích phệ linh thử tiếp đó giết nó. Nhân số không giới hạn. Tu vi không giới hạn. Phệ linh thử chém giết cùng với thu hoạch bên trong ổ chuột. Có thể tự lưu lại. Phần thưởng cơ bản. 200 điểm cống hiến. Một hạt giống thung lũng linh hồn. Phệ linh thử. Khi trồng linh vật hoa màu trên linh điền. Đối với linh điền sản xuất một loại yêu thú cấp thấp đặc biệt có hại. Không khác gì chuột đồng trên đất nông nghiệp thế gian. Sự khác biệt là chuột đồng trần gian chỉ ăn vụng ngũ cốc thế gian. trong khi chuột Phệ Linh ăn vụng linh cúc trên linh điền. Nghe nói Phệ Linh thử là do chuột thế gian cắn nuốt linh khí. Từ đó có đủ loại yêu lực. Nhưng Trương Thanh Nguyên không phải là nhà sinh vật học, cũng không có hứng thú tìm ra căn nguyên của Phệ Linh thử. Sở dĩ lựa chọn nhiệm vụ này, đơn giản là Phệ Linh thử tuy rằng cùng thuộc về yêu thú, nhưng căn bản không có năng lực công kích gì. Tựa như trong trò chơi, đem điểm kỹ năng toàn bộ điểm ở trên người nhanh nhẹn, ẩn giấu các loại kỹ năng phụ trợ. Chỉ xếp quái vật cấp A, đối mặt với đối thủ như vậy, thích hợp nhất cho trận chiến đầu tiên của Trương Thanh Nguyên. Đạt được kinh nghiệm chiến đấu với yêu thú. Huống hồ, trong đó, còn có một nguyên nhân tương đối trọng yếu này, đó chính là Trương Thanh Nguyên trong nhiệm vụ này có không ít ưu thế. Hắn hiểu được hiển ảnh tầm tung thuật. Phệ Linh thử cùng thế gian điền thử thói quen sinh hoạt không sai biệt lắm. Ngày đêm xuất hiện, sau khi trở thành yêu thú, biết vận dụng yêu lực, sử dụng thiên phú pháp thuật, càng là hành tích bí ẩn, chỉ có tìm được xào huyệt ẩn nấp trong núi sâu, mới có thể đem nó chặn chết đánh chết. Nếu không cơ bản chỉ có thể nhìn chuột hưng thán, ngồi xem nó trà đạp linh vật hoa màu mà không thể làm gì được. Cách chương.